Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, cái này quán nhỏ là muốn gây sự tình a. Đồng Nguyệt xem thường đến từ hạ giới phàm nhân, có lẽ nói, không chỉ là Đồng Nguyệt một người, toàn bộ tiên chủ giới đệ nhất tầng thế gia không khí chính là như vậy. Thế gia có được có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Bọn họ nắm trong tay bên trong tòa tiên thành đại bộ phận tư nguyên. Thủ hạ bọn hắn có được vô số đầu bếp. Cơ bên trên, mỗi một vị tiên chủ đều là có minh xác chỗ đứng. Bị thế gia chỗ chia cắt. Hạ giới phàm nhân thiên phú không được. Đi vào tiên chủ giới. Trừ chiếm cứ tư nguyên. Còn có thể có tác dụng gì? Đối với loại này chiếm cứ tư nguyên. Lãng phí tư nguyên phàm nhân. Thế gia tự nhiên là không chào đón. Nhìn thấy bộ phương mở sạp hàng nhỏ thế mà đều có thể bốc lửa như vậy. Cái này tự nhiên là nhượng Đồng Nguyệt trong lòng cảm thấy có mấy phần bị đánh mặt nổi giận cảm giác. Bộ phương là bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng là một cái bị nàng cự tuyệt người. Dựa vào cái gì tại tiên chủ giới lan lộn phong sinh thủy khởi. Hạ giới người. Không có ưu tú tư nguyên, cũng không đủ thiên phú, bằng cái gì có thể tại tiên chủ giới trong đứng vững gót chân. Đây là Đồng Nguyệt khó chịu một nguyên nhân, đương nhiên, khó chịu là một cái lý do, thế nhưng là nàng xem như tiên chủ các người, không nhượng bộ phương khảo hạch, này bộ phương liền đừng muốn khảo hạch, chẳng lẽ lại đối phương còn muốn lật trời hay sao? Trừ phi bộ phương đem cái này một cái tiểu sạp hàng lăn lộn có thể làm cho toàn bộ tiên thành giao. Thông đều là tê liệt. Nhìn lấy cười lạnh quay người rời đi Đồng Nguyệt. Mục Lưu Nhi lắc đầu. Thở dài. Thế ra người. Vẫn như cũ là kiêu ngạo như thế a. Thế nhưng là Mục Lưu Nhi luôn cảm thấy. Cái này đến từ hạ giới phàm nhân. Sẽ rất không tầm thường. Bởi vì trên người đối phương luôn luôn cho nàng một loại khác khí tức. Này khí tức, là cùng phụ thân nàng có chút một dạng, muốn đến nơi này, Mục Lưu Nhi nhất thời sợ hãi cả kinh, cùng phụ thân nàng có chút một dạng, cái này sao có thể, nói đùa cái gì, phụ thân nàng thân phận, há lại cái này phàm nhân có thể so sánh, bất quá liền xem như dạng này, Mục Lưu Nhi trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ, nàng chắp lấy tay. Chắp lấy tay chính là hướng phía tiên chủ các đi ra ngoài. Nàng mặc trên người tiên chủ các y phục. Thế nhưng là vừa đi ra tiên chủ các đại môn. Quần áo trên người chính là trực tiếp biến mất. Thay đổi phổ thông ngày bình thường xuyên quần áo ngủ sam. Mục Lưu Nhi bộ dáng cũng không phải là rất đẹp. Nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hòa hợp. Giờ phút này, bộ phương dọn xong trong quán. Bộ phương lại là mở một bàn nồi lẩu. Bàn thứ nhất bốn vị tráng hán đã sớm ăn miệng đầy chảy mỡ, mặt đỏ tới mang tai, đó là bị cay, cay trên trán đều là tràn đầy mồ hôi. Thế nhưng là trong bọn họ tâm lại là vô cùng hỏa nhiệt, thật sự là bởi vì lửa này nôi ăn quá ngon, ăn ngon đến để bọn hắn căn khó mà kềm chế chính mình tâm tình kích động. Nói thật cũng không phải là loại kia giống tiên chủ nấu nướng loại kia cực hạn mỹ vị. Là loại kia nước chảy róc rách, có thể làm cho người bình thường tiếp nhận mỹ vị. Loại kia từng ngụm ăn thịt, từng ngụm uống rượu cảm giác rất sảng khoái. Bốn vị tráng hán nhìn menu, lại là một lần nữa gọi món ăn. Bốn người bọn họ nên tính là khá là giàu có. Tuy nhiên bộ phương định giá so sánh đắt đỏ. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ là con mắt đều không nháy mắt liền điểm lời đồ ăn. Lời đồ ăn đều là bộ phương trải qua. Thế nhưng là còn có thật nhiều là bộ phương chưa từng trải qua. Đương nhiên, bọn họ nhìn thấy tửu. Cũng là điểm một phần tửu. Rượu này thế nhưng là để bọn hắn trố mắt vô cùng. Thật sự là rượu này quý có chút không hợp thói thường a. Một vò ướp lạnh băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Cần 8 cái tiên tinh. Tuy nhiên quý, thế nhưng là vẫn là muốn điểm. Hương cay nồi lẩu. Nếu như phối hợp mỹ vị tửu, vậy tuyệt đối sảng đến nổ tung. Bốn vị tráng hán muốn sảng đến nổ tung, cho nên liền là điểm một phần tửu. Ướp lạnh băng hỏa ngộ đạo nhưỡng, bị bộ phương bưng lên, bày ở trên bàn cơm. Bộ Phương còn đặc biệt vì hắn nhóm đẩy ra giấy dán. Cho bọn hắn mỗi người đều là ngược lại một chén nhỏ. Rầm rầm mát lạnh tử dịch. Phảng phất là mang theo mờ mịt bạch khí quấn quanh ở cùng một chỗ. Bộ Phương thì là cậy mở một chút băng khối. Đầu nhập trong đó. Nhìn qua càng thêm mê người. Tráng hán sớm đã không nhịn được. Nắm lên Bộ Phương ngược lại tốt tửu. Ngửa đầu chính là bỗng nhiên rót hết. Tửu dịch vào cổ họng. Băng sảng cảm giác trong nháy mắt nhượng hắn toàn thân đều là run rẩy. Này nóng rực sắc mặt giống như là bị nước đá tưới nước ở giống như. Trong nháy mắt tắt lửa. Tựa hồ cũng có bạch khí bừng bừng. Được, mẹ nó sảng. Hảo tửu a. Tráng hán sảng đến cả người tựa hồ cũng phải bay lên. Hét lớn một tiếng. Sau một khắc, chính là ăn uống linh đình đứng lên. Bốn vị tráng hán. Vừa ăn từ trong nồi vơ vét đi ra, hương cay chi vị nồng đậm gây mũi nồi lẩu thịt, một bên uống vào băng sảng vô cùng băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Bọn họ nhất thời cảm thấy, sinh hoạt làm sao có thể như vậy mỹ hảo. Đương nhiên, vì cái này cuộc sống tốt đẹp, tốn hao tiên tinh cũng là không ít, bàn thứ hai nồi lẩu cũng là bưng lên. Lần này ăn, thì là hai vị nam tử cùng hai vị nữ tử. Bọn họ đã sớm bị bốn vị tráng hán tướng ăn cho trêu chọc. Trong bụng nghèo đói, sớm liền muốn nếm thử nồi lẩu tư vị. Không nghĩ tới, bây giờ, rốt cục có thể nhấm nháp một phen nồi lẩu tư vị. Nhượng mỗi người bọn họ đều là hưng phấn vô cùng. Trong nồi canh cơ sở sôi cháo, nhiệt khí dâng lên, giống như là hóa thành mây hình nấm. Hướng phía thiên khung chi thượng bốc lên mà đi. Trong nồi. Đỏ súp cay nước đang lan lộn, nguyên liệu nấu ăn nhập nồi, nóng quen về sau, lại lần nữa lấy ra, Nhiễm phải tự mình động thủ phối tốt nước tương, về sau nhét vào trong miệng, loại kia cảm giác thỏa mãn, trực tiếp giống như là một cái trọng chùy, đánh tại thực khách trong lòng, Minh Vương ngươi a trong mồm hôi dầu chảy xuôi, lửa này nồi nấu ý vượt quá hắn dự liệu tốt, hắn sai. Hắn không nên hoài nghi Bộ Phương thanh niên. Cái này thanh niên làm việc, cho tới bây giờ đều là không theo lẽ thường ra bài. Cũng đúng, có thể nấu nướng ra lạt điều cùng hương cay huyết long tôm loại này đầu bếp tồn tại. Tự nhiên có nó kỳ lạ chỗ. Phủ nhận, anh Minh thần võ Minh Vương đại nhân. Làm sao lại bị mê thần hồn điên đảo đâu? Kỳ thực, Minh Vương ngươi a cũng tốt muốn nếm thử hương cay nồi lẩu a. Một bàn, hai bàn, ba bàn, nồi lẩu nóng này, hấp dẫn chung quanh không ít thực khách. Bất quá có lẽ là bởi vì sắc trời dần dần muộn. Bộ Phương cũng không có buôn bán quá lâu. Ở chung quanh không ít thực khách tiếc nuối trong ánh mắt kết thúc buôn bán. Tiểu Cáp, Thu Quán, Bộ Phương nhìn ngồi ở một bên. Hữu khí vô lực ngậm lạt điều Minh Vương ngươi a liếc một chút. Nói ra. Minh Vương ngươi à mí mắt vừa nhấc, cự tuyệt tiếp thu Bộ Phương lời nói. Bận rộn hơn nửa ngày, hắn liền một thanh nồi lẩu đều không có ăn. Quả thực là muốn chọc giận đến lỗ mũi đều nổ tung. Bộ Phương một bên dọn dẹp đồ làm bếp, một bên nhàn nhạt nhìn Minh Vương ngươi à liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái, tranh thủ thời gian thu thập, tiếp khách sạn ăn lẩu qua. Bộ Phương nói ra. Minh Vương ngươi a sững sờ. Sau một khắc đôi mắt nhất thời bỗng nhiên sáng lên. Bộ Phương thanh niên, đây chính là ngươi nói a. Nếu là dám lừa gạt vương, ngươi thực biết mất đi ngươi đáng yêu Minh Vương đại nhân. Minh Vương ngươi a ngậm lạt điều, nói ra, nói xong, liền bắt đầu cấp tốc thu thập tàn cục. Cái bàn, cái ghế chờ một chút đều là bị hắn thu đến không gian linh khí trong. Bộ lão bản không biết ngày mai khi nào mới sẽ bắt đầu buôn bán a. Có thực khách tốt đối lửa nồi nhớ mãi không quên, nhất thời hỏi thăm Bộ Phương nói. Bộ Phương đem Huyền Vũ Oa thu hồi, sắc mặt nhàn nhạt nhìn này hỏi thăm người liếc một chút, chân thành nói, xét thấy gần đây nồi lẩu tiêu thụ tình huống nóng nảy, cho nên ngày mai sòng mạt trượt chủ đề vẫn như cũ là nồi lẩu. Về phần khai trương thời gian chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói đến đây, nhất thời ngừng dừng một cái, đôi mắt nâng lên, nhìn một chút nơi xa tiên trù các, lớn nhất rồi nói ra, Tiên chủ các lúc nào mở cửa, ta quán ăn liền lúc nào buôn bán. Chấm ngoặc kép, đã muốn gây sự tình, vậy liền đem sự tình làm đến cơ sở. Này thực khách một mặt mộng bức, cái này ý gì a? Bộ phương đây là cùng tiên chủ các đổi. Này thực khách nhất thời lắc đầu, có chút tiếc hận nhìn bộ phương liếc một chút, sau cùng rời đi, cùng tiên chủ các đổi bên trên. Xem ra cái này quán nhỏ không lâu sau liền muốn biến mất. Mục Lưu Nhi kỳ thực ở phía xa cũng là rất lợi hại quan tâm vấn đề này. Nghe được bộ phương trả lời, cả người đều là ngơ ngác. Cái này phàm nhân, thật đúng là cùng tiên chủ các cưỡng. Thế nhưng là đối mặt tiên chủ các loại này quái vật khổng lồ. Cái này quán nhỏ, đơn giản không đáng chú ý a. Đối với bộ phương có chút thất vọng. Còn tưởng rằng tiên chủ giới là hạ giới a. Cái này phàm nhân, thiếu khuyết đối không biết thế giới kính sợ. Sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Đáng tiếc nồi lẩu, cái này hoàn mỹ sáng ý. Bộ phương tự nhiên không biết hắn một lời nói. Lại là nhượng Mục Lưu Nhi đối với hắn sinh ra thất vọng tâm lý. Đương nhiên, bộ phương đến cũng đối Mục Lưu Nhi tâm tư không có chút nào để ý. Thu thập xong đồ, vật. Hắn chính là mang theo Minh Vương ngươi a. Hai người hành tẩu tại tiên chủ giới trên đường phố. Rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, tiên chủ giới màn đêm cũng là chậm rãi buông xuống. Tiên chủ giới bầu trời đêm, đen nhánh vô cùng. Không có ngôi sao, không có ánh sáng. Liền Tiềm Long đại lục rất lợi hại phổ biến mặt trăng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Đương nhiên, bên trong tòa tiên thành lại là đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn lấp lóe, trên đường phố người đi đường phun trào, giống như Bất Dạ thành. Khách sạn trên lầu các, cửa sổ mở ra, có bừng bừng nhiệt khí từ cửa sổ chỗ bốc lên mà ra. Cuồn cuộn phiêu tán, ngươi cái này chó ghẻ, khác đoạt vương cương nóng tốt huyết long tôm. Oa, u nha đầu. Người sao có thể bộ dạng này? Đây là vương thật vất vả nóng tốt ma oa thịt a. Đầu chọc long, ngươi là heo a? Cái này điều nước tương có thể ăn. Ngoặc kép, gian phòng bên trong, truyền ra Minh Vương ngươi a hưng phấn mà lớn tiếng tiếng la. Một đoàn người đang khí thế ngất trời ăn nồi lẩu. Bộ phương đã đem nguyên liệu nấu ăn cũng là xử lý tốt. Bầy đặt đang nói lên. Nguyên liệu nấu ăn phương thức xử lý không có biến hóa. Đều là loại kia đắp lên vụn băng tinh xảo hàng bàn. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy. Liền đẹp không sao tả xiết. Nồi lẩu canh cơ sở là nhượng bộ phương hài lòng nhất. Ăn lẩu ăn cái gì? Một cái là canh cơ sở. Một cái cũng là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Khi mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đụng phải mỹ vị canh cơ sở. Cái kia chính là một loại chất dung hợp. Chỗ tán phát ra mỹ vị, tuyệt đối khiến người ta say mê. Mà ở buổi tối hôm ấy, tiên chủ các đối diện mở một nhà kỳ lạ quán nhỏ tin tức cũng là tại bên trong tòa tiên thành lan. Truyền nhanh chóng, đương nhiên, tin tức này lời đồn tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì bộ phương mở quầy hàng đưa so góc vắng vẻ. Mà lại thực khách cũng không nhiều. Cho nên lời đồn tốc độ không nhanh. Nhưng là... Sở hữu nếm qua nồi lẩu người, nhưng đều là nhớ mãi không quên, khó mà quên này đặc biệt vị đạo. Ngày thứ hai, bộ phương đồng dạng là lôi kéo Minh Vương ngươi a rời đi khách sạn. Bây giờ có tiên tinh, khách sạn thì là làm vì bọn họ tạm thời trụ sở. Lần này, tiểu u thì là lạnh lấy khuôn mặt đạt được thành tựu. Ba người lại một lần nữa đi vào tiên trù các trước đó. Bắt đầu bày quầy bán hàng. Từng chương cái bàn gỗ từ đó lấy ra, bày ở trên đường phố. Chất gỗ viết sòng mạt trượt ba chữ tấm biển cũng là bị bộ phương lấy ra, bày ở bên ngoài, mà bọn họ vừa mới xuất hiện. Chung quanh chính là có từng vòng thực khách bao vây tới. Một phần nồi lẩu, cũng là có trung thực thực khách cơ sở. Trong đám người, hưng phấn nhất, Mạc Trúc này bốn vị tráng hán huynh đệ, nhìn chằm chằm bộ phương. Con mắt đều nhanh đỏ. Bộ lão bản, trước cho một phần nồi lẩu. Tiên chủ các người đầy mặt kỳ quái nhìn lấy đối diện bao vây chật như nêm cối một đám người. trên mặt đều là mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Đồng Nguyệt sáng sớm cũng là đi vào tiên trù các ngoài cửa. Nhìn thấy bộ phương quán nhỏ như thế nóng này tình huống. Nhất thời lạnh hừ một tiếng. Mục Lưu Nhi cũng là đến. Nhìn thấy bộ phương thật sự là dự định xác định vị trí tại tiên trù các đối diện mở quầy. Cũng là thất vọng lắc đầu. Theo người lưu lượng biến nhiều. Càng ngày càng nhiều đến tiên trù các khảo hạch người. Đều là chú ý đến bộ phương quán nhỏ. Những cái kia nếm qua nồi lẩu người. Nhất thời liền bắt đầu hốt du. Đem những tân nhân đó cho hốt du sửng sốt một chút. Về sau đều là gia nhập sắp xếp đội ngũ trong đại quân. Này hẹp dài đội ngũ. Trực tiếp từ đường phố đối diện sắp xếp đến tiên trù các ngoài cửa trước đó. Phần này nóng nảy. Nhượng vô số đi qua chỗ này người chấn kinh. Mà kinh ngạc người. Rất nhanh cũng là gia nhập vào xếp hàng đại quân. Tiên trù các cường giả đều là mặt mũi tràn đầy nộ khí đi tới. Trên mặt phẫn nộ mắt trần có thể thấy. Một cái quán nhỏ thế mà mở ra tiên trù các đối diện. Mở tại đối diện cũng coi như. Xếp hàng đội ngũ đều xếp tới tiên trù các trong đến. Cái này trong mắt nhưng còn có tiên trù các. Cái này là muốn làm sự tình gì? Loại này quán nhỏ. Không thể tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.